Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, thứ 83 chương xấu vật nhỏ. Ninh Khanh Khanh cúi đầu bắt kỳ đem toái vàng, sau sẽ đem tay bỏ vào. Lại phát hiện vàng trung lộ ra hai ủng ục nói nhiều mắt. Nàng hoảng sợ, thiếu chút nữa muốn kêu lên thanh. Lại nhìn thấy đây chẳng qua là cái bàn tay đại vật nhỏ. Lại nhịn xuống tiếng kêu, thân thủ đem kia vật nhỏ theo toái kim trong dương nói ra. Bày ở cái dương thượng, lập tức phát ra nội tâm cảm thán một tiếng. Hảo xấu a, khô cằn tiểu thân thể, bẩn thỉu mau, một rúm hoàng, một rúm bạch thiếp ở trên người. Thư thất sơ sơ, lộ ra đỏ lên da, nhìn thật giống như sinh bệnh chốc đầu tựa như. Sau lưng một thật dài tiểu đuôi, đạp lôi kéo ở phía sau chân giữa, nhìn có chút tượng tiểu cầu, thế nhưng lại không giống. Một đôi ủng ục nói nhiều mắt to, trái lại long lanh nước nhìn để nhân sinh thương. Đáng tiếc đầu quá lớn, chỉ là nhìn cặp mắt kia, tổng cảm thấy cùng cái đầu có chút quái dị không hợp. Nhìn Ninh Khanh Khanh thời gian, này vật nhỏ không nhúc nhích, tứ chi ngồi xổm xuống. Chăm chú chế trụ nó chân kế tiếp dương nhỏ, nhắc tới cũng kỳ quái, như thế chút đại, yếu đuối, thế nhưng Ninh Khanh Khanh nhắc tới nó thời gian, nó còn ngạnh kéo kia so với nó thể tích lớn gấp đôi dương nhỏ. Không có buông tay, chẳng lẽ bên trong có bảo bối gì? Ninh Khanh Khanh nắm lên kia vật nhỏ, giơ tay lên đi bắt nó cái dương, hắc, còn bắt không được đến, này liền khơi dậy Ninh Khanh Khanh lòng háo thắng. Nàng còn chưa tin cướp bất quá một con chó nhỏ thằng nhãi con. Thế nhưng này vật nhỏ xấu là xấu, kia vẫn có chút nhi cốt khí, móng vuốt gãi quá chặt chẽ, nhượng Ninh Khanh Khanh gia tăng khí lực, thật vất vả mới đoạt lại. Hừ, nhượng ngươi không cho ta, cũng không bị ta đoạt đi rồi. Ninh Khanh Khanh cầm dương nhỏ, đắc ý rào rạt hướng phía vật nhỏ khoe khoang. Khí vật nhỏ hai nộn móng vuốt không trung vung, xem bộ dáng là nghĩ gãi nàng, người đang cùng ai nói nói. Thiếu niên lục soát chính mình muốn gì đó, nhìn Ninh Khanh Khanh ngồi xổm ở chỗ này có một hồi. Người xem này là vật gì? Cẩu thằng nhãi con sao? Ninh Khanh Khanh đem dương nhỏ hướng vô cực nạp giới lý vừa để xuống. Xoay người đứng lên, nhắc tới vật nhỏ cấp thiếu niên phân biệt. Không biết là đoạt dương nhỏ, còn là gọi nó tiểu cầu thằng nhãi con, hoặc là hai người cũng có, nhưng cấp vật nhỏ cấp chọc giận, hai chân trước phịch, mở miệng gào khóc hô hai tiếng, Ninh Khanh Khanh lập tức dùng ngón tay chỏ ngón cái nắm miệng của nó. Thế nhưng còn là đã quá muộn, bên ngoài thủ vệ người lập tức hô to một tiếng, ai ở bên trong, bọn họ phát hiện chúng ta. Thiếu niên quay đầu nhìn bên ngoài. Hướng phía Ninh Khanh Khanh hô, Ninh Khanh Khanh nhìn ngoài động phóng chạy người tới ảnh, thiếu nói cũng có 7-8 cái, nếu như đánh nhau nói, người thường 6-7 cái nàng không sợ, thế nhưng ở này cực quang trong rừng rậm, người thường không thể tiến vào. Bị phát hiện, Ninh Khanh Khanh liếc mắt nhìn trên vách dạ quang thạch, giơ tay lên ném hai khối toái kim, đem dạ quang thạch đập bể, quang mang trong nháy mắt tối đi xuống. Nghiền nát dạ quang thạch chỉ có một chút điểm yếu ớt quang mang. Vừa mới đủ thấy rõ ràng mông lung bóng người, thiếu niên đại khái tính ra một chút người ở phía ngoài. Kéo Ninh Khanh Khanh hướng phía vừa rồi vào nham thạch phương hướng chạy đi. Chậm một chút Ninh Khanh Khanh bỗng nhiên kêu ở hắn. Ta cũng rất thích đánh nhau, thế nhưng muốn nhìn một chút trường hợp, bọn họ quá nhiều người. Thiếu niên nhìn Ninh Khanh Khanh. Hiển nhiên cho rằng nàng nghĩ một mình đấu một chút đám người kia. Ta mới sẽ không cứ như vậy chịu chết. Ninh Khanh Khanh cầm lấy vật nhỏ hướng trong lòng thuận tay một tác. Đáy mắt lộ ra một mạt giả dối tiêu ý. Hết chương.